Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1147, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe phê phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiệt Quốc Cao cầm điện thoại. Diễn cảm liền có chút nặng nề, núi áp lực lớn à. A Kiệt, ăn cơm trước. Ngươi điểm tâm còn chưa ăn xong đâu. Ăn no bụng mới có thể đối phó hết thảy vấn đề. An Khả Hinh khuyên giải an ủi Lâm Kiệt một câu. Lại hướng Hắc Khiết, đảm nhiệm vui mừng hai người nói. Các ngươi sáng sớm liền chạy tới. Điểm tâm khẳng định vậy không thời gian ăn. Ăn chung điểm đi. Sau này, chúng ta vậy coi là người một nhà. Lỗ Quyên lại chuẩn bị nhiều một ít thức ăn. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Hắc Khiết, đảm nhiệm vui mừng, còn có Tần Cương, Quan Mộc Hoa mấy người ngồi quây quần một chỗ, lần nữa ăn điểm tâm, còn như Khổng Minh Thanh, hắn liên lạc bót cảnh sát bên kia, biết chuyện tối ngày hôm qua coi là có một cái kết quả. Lại nữa cần hắn 24 giờ bảo vệ, hơn nữa bản thân một ít công việc phải làm lục, liền cáo từ rời đi. Đã ăn rồi điểm tâm Lâm Miểu và An Khả Mộng, vậy nương nhờ liền trên bàn ăn, thỉnh thoảng cho Lâm Kiệt, An Khả Hinh lột cái trứng gà, kẹp chút ít thức ăn cái gì. Kiệt ca ca, hôm nay là chủ nhật, ngươi còn muốn hồi bệnh viện An Lâm, hoặc là đi chi nhánh bệnh viện sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ngày hôm nay không đi. Mới vừa làm một cái bức bách mình đem hết toàn lực quyết định. Ta cần để chống mình một chút óc, không suy nghĩ thêm nữa bệnh nhân sự việc. Sau đó bắt đầu từ ngày mai, toàn lực ứng phó, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. An Khả Mộng cao hứng vỗ tay một cái. Khuyên, nha, Kiệt ca ca, không có so đi dạo phố xem phim, càng có thể buông lỏng để chống mình. Ngươi và Miểu Miểu, còn có ta cùng đi dạo phố, xem phim, có được hay không à? An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, nói, Khả Mộng, đừng làm rộn, A Kiệt đoạn này thời gian một mực rất khổ cực, không đi bệnh viện nên ở nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút. Muốn đi dạo phố liền mình đi, muốn náo nhiệt nói, liền kêu mấy cái ngươi bạn học và bạn, Lâm Kiệt nhưng là khoát tay chặn lại. Cười nói, Khả Hinh, ta ngược lại không cảm thấy thân thể mệt mỏi, chính là cảm giác tinh thần áp lực hơi lớn. Đi dạo phố xem phim, không mất là một loại giải áp lực biện pháp tốt. Nhưng mà, tối hôm qua, An Khả Hinh có chút nóng nảy và lo lắng, nhưng là Lâm Miểu và An Khả Mộng cũng ở tại chỗ. Lại không thể nói rõ ràng như vậy, Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Không có chuyện gì, tổng không thể không ra cửa à, nói sau, còn có Tần Cương bọn họ phụng bồi đâu, ngươi cứ an tâm đi. Hắn nhìn về phía Lâm Miểu và An Khả Mộng, hỏi, ngày hôm nay đi dạo phố, các ngươi chỉ là muốn đơn thuần đi dạo một chút, vẫn là có tính mục đích muốn mua ít đồ. Lâm Miểu cao hứng khẽ cười nói, ta chính là tùy tiện đi dạo một vòng. Nếu như thấy vào mắt quần áo, giày, đồ trang sức cái gì, có thể vậy sẽ mua. Ta muốn mua thật là nhiều đồ. An Khả Mộng quơ hai tay, hống hét, đầu tháng 8 liền lên đại học tham gia quân huấn. Ta phát hiện mình quần áo giày cái gì, đều là nồng nặc đáng yêu gió và thiếu nữ gió. Ta đều là sinh viên đại học, không còn là đứa bé. Cần phải mua một ít thành thục một chút quần áo giày. Kiệt ca ca, ngươi vừa vặn có thể giúp ta chọn một ít. Lâm Kiệt vội vàng lắc đầu. Nói, cái này ta có thể không giúp được ngươi. Chuyện này để cho tỷ tỷ ngươi cho ngươi làm tham mưu. An Khả Mộng đưa ánh mắt rời về phía An Khả. Hinh, hỏi, tỷ tỷ, nếu không, ngày hôm nay ngươi vậy đừng đi bệnh viện. An Khả Hinh khẽ thở dài một cái, buồn bực nói, ta cũng muốn đi dạo phố à, nhưng là bệnh viện có một đống sự việc chờ ta đây. Nói sau, ta ngày hôm nay còn muốn an bài một chút hắc khiết. Đảm nhiệm Di Nhiên dừng chân cùng sự việc. Quần áo, các ngươi tùy tiện mua là được rồi. Còn có thể nghe một chút cửa hàng bán độc quyền quản lý đề nghị. Bọn hắn ánh mắt, chí ít do A Kiệt cường thượng không thiếu. Ăn rồi điểm tâm, mấy người chia binh hai đường. Quan Mộc Hoa, đảm nhiệm vui mừng đi theo An Khả Hinh hồi bệnh viện An Lâm. Những thứ khác mấy người chính là ngồi tổng thống số 1. Đánh tới thành phố Tân Hải phồn hoa bên trong mắc tiền hàng hóa tiêu xài khu Tân Giang Đường. Lâm Kiệt thành tựu Tân Hải người nổi tiếng. Đi vào đảm nhiệm một cửa tiệm. Trên căn bản cũng có thể được khách quý đãi ngộ. Do cửa hàng quản lý tự mình ra mặt nhiệt tình tiếp đãi. Như vậy đi dạo 6-7 tiệm sau đó. An Khả Mộng liền mua mười mấy bộ quần áo giày nón. Lâm Miểu vậy mua 2 bộ. Lâm Kiệt cũng bị hai cái nhỏ người khuyên lơn. Mua 2 bộ quần áo. Trong quá trình này, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện. Nhìn đâu ra đấy hắc khiết. Nàng ánh mắt còn là khá vô cùng. Nàng chọn lựa quần áo. Hoặc cho ra đề nghị. Luôn là có thể được An Khả Mộng và Lâm Miểu đồng ý. Lâm Miểu và An Khả Mộng vẫn là rất quan tâm Lâm Kiệt. Không có đi dạo quá lâu thời gian. Ở giữa mấy người vẫn còn ở tiệm thức uống lạnh nghỉ ngơi hơn nửa tiếng. 11 giờ rưỡi đi ngay một nhà có chút tên tuổi quán ăn hoa ăn cơm. Được ăn không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Miểu liếc nhìn điện thoại di động. Nói, ca ca. Buổi chiều không đi dạo, chúng ta đi xem chiếu bóng. Ngươi muốn xem kia bộ phim à? Hollywood mảng lớn, hay là vui kịch phiến, tình yêu phiến, hoặc phim hoạt họa? Lâm Kiệt tùy ý nói. Ngươi và Khả Mộng định là được rồi. Ta đều có thể. Hai cái nhỏ người góp đầu nghiên cứu một hồi. Quyết định đi xem một bộ tiếng đồn không tệ. Nghe nói là lại khôi hài có ôn tình phim hoạt họa. Ở điện thoại mua phiếu lúc, hắc khiết biểu thị, không cần mua nàng tấm vé kia. Bộ phim này nàng trước đã xem qua, liền xin ở nơi này đoạn thời gian hồi trong xe nghỉ ngơi một chút. Lâm Kiệt biết, hắc khiết đây là khác có an bài, liền gật đầu đáp ứng. Đây là, An Ngả Mộng khoe khoang nói, Kiệt ca ca, Phỉ Trị Tuyết nói cho ta, căn cứ do ta viết tiểu thuyết soạn lại điện ảnh. Đặt trước ở cuối năm mùa xuân đương chiếu phim nha. Phỉ Trị Tuyết nói, còn sẽ có một chàng trọng thể buổi ra mắt phim nghi thức. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi thảm đỏ, đi xem buổi ra mắt phim trận. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, nói, ta nghe Mạt Mạt nói, quay phim có chút không thuận lợi, sẽ có một ít tai nạn nhỏ cái gì. Các người có và Mạt Mạt sẽ liên lạc lại sao? Bây giờ điện ảnh quay phim thế nào? Lâm Miểu nhẹ giọng trả lời. Ca ca, chúng ta thường xuyên nói chuyện phiếm đây. Mạt Mạt nói ở nơi ngoại cảnh quay phim rất khổ. Bởi vì là ngày mùa hạ. Một chạy giật mình, chính là toàn thân suốt mồ hôi. Vừa ra mồ hôi liền cần thay áo dạm phấn cái gì. Rất phiền toái. Còn nữa, nhất làm Mạt Mạt sợ chính là các loại côn trùng nhỏ. Đó là khó lòng phòng bị. Đã từng một đêm, có một cái rất lớn rắn bò vào một cái nữ nhân viên làm việc lều vải. Cũng cầm người làm sợ xỉu. Con rắn kia lại bị đoàn làm phim đầu bếp cầm đi hầm canh. Lâm Kiệt khẽ thở dài. Ở bất kỳ một người nào nghề, muốn lấy đã thành công đều là không dễ dàng. Minh tinh ở gọn gàng sau lưng, vậy phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Nói cho Mạt Mạt, không phải sợ khổ cực, bỏ ra luôn sẽ có thu hoạch. Lâm Miểu ừ một tiếng, lại nói, ca ca, còn nhớ giải phẫu thẩm mỹ thành hồ mâu hình dáng, làm bánh ngọt ăn ngon lắm người chứ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, nhớ, ta còn nhớ hắn kêu Cam Dũng, hắn thế nào? Hắn lại trở về chỗ nói, ngươi cái này nói một chút. Ta liền nhớ lại hắn làm món ăn ngon bánh ngọt. Chúng ta xem chiếu bóng xong. Có thể lượn quanh đường đi hắn bánh ngọt tiệm mua một ít. Ca ca, vậy bánh ngọt ngươi là không ăn được nha. Lâm Miểu cười híp mắt nói. Mạt Mạt nói, hắn đã cùng Hồ Mâu ký hợp đồng, trở thành ngự dụng thế thân, muốn một mực đi theo Hồ Mâu công tác, cũng coi là tiến vào vòng nghệ thuật. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cũng rất là thương tiếc nói. Nói như vậy, hắn một ngón kia làm bánh ngọt tay nghề, chẳng phải là muốn lãng phí. Sớm biết như vậy, lúc ấy không nên chỉnh hai người quá tương tự. Lâm Miểu chính là cười một tiếng, thổi nâng nói, ai bảo ca ca ngươi kỹ thuật như thế cao minh đây. Mạt Mạt nói, đoàn làm phim thợ trang điểm cho hắn hai người chúng ta hóa hoàn trang sau đó. Hai người giống như là sanh đôi huynh đệ, không rất nghiêm túc phân biệt nói, cũng không phân ra được. Đoàn làm phim người cũng nhìn rồi Cam Dũng giải phẫu thẩm mỹ trước khi tấm ảnh, đối với ca ca ngươi là bội phục phục sát đất. Mạt Mạt còn nói, thật là nhiều người cũng len lén hỏi nàng, có thể hay không mời ngươi làm một chút giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ngươi để cho Mạt Mạt chuyển cáo bọn họ, bệnh viện An Lâm chỉnh hình khoa, bây giờ thì có nước ngoài nổi danh bệnh viện lớn tới giải phẫu thẩm mỹ chuyên gia Trần Dữ. Giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật vậy là đặc biệt bổng. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt nhận được Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Tiếu Thần Bộ trưởng điện tới. Lâm chuyên gia, ta mới vừa nhìn rồi chuyên gia tiểu tổ đệ trình điều tra báo cáo. Bọn họ đối với người áp dụng khối u người bệnh bộ phận làm di chuyển thí nghiệm ý tưởng, cầm cẩn thận ủng hộ thái độ. Tiếu Thần trong điện thoại cho biết, Lâm chuyên gia, đi qua bộ ủy có liên quan ngành thương nghị, chúng ta quyết định phê chuẩn, ngươi dùng khối u người bệnh bộ phận làm di chuyển thí nghiệm. Ngay tại Lâm Kiệt cao hứng lúc đó, lại nghe được một cái từ, nhưng là, Lâm chuyên gia, trước mặt cái này thí nghiệm phê chuẩn, giới hạn tại áp dụng u ác tính người bệnh chức năng bình thường lá gan. Đối với lớn ung thư gan người bệnh tiến hành thay gan thí nghiệm. Nghe được cái này hạn chế điều kiện, Lâm Kiệt chính là chau mày. Hắn ngay tức thì liền biết rõ, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe làm ra cái này cái hạn chế nguyên nhân. Cái gọi là lớn ung thư gan người bệnh là chỉ một cái khối u đường kính lớn hơn 5 cm, lại có bành trướng tính sinh trưởng, có bao màng hoặc giả bao màng hình thành lớn ung thư gan hoặc to lớn ung thư gan. Tuyệt đại đa số lớn ung thư gan người bệnh, hắn gan trong ngoài cửa tĩnh mạch trong hệ thống đã có ung thư xuyên. Loại này người bệnh đang tiếp thụ thay gan sau đó, vô luận như thế nào tích cực chữa trị, một trong năm tái phát trước tiên có thể đạt tới 80%. Nhanh nhất có thể ở sau khi giải phẫu 2 tháng bên trong xuất hiện rộng rãi lan truyền. 3 năm tỷ số sinh tồn thấp hơn 30%. Lâm Kiệt đón lấy nước Mỹ ung thư gan bệnh nhân lô sát. Chính là lớn ung thư gan người bệnh, chỉ là hắn chỗ lá gan khối u tình huống tương đối khá hơn một chút, còn lưu có đầy đủ không bị khối u xâm nhiễm chỗ lá gan tổ chức. Lâm Kiệt đã thông qua giải phẫu, hoàn toàn thanh trừ lô sát tĩnh mạch bên trong ung thư xuyên, cũng cắt bỏ liền chỗ lá gan khối u. Bây giờ hắn đối diện lô sắt tiến hành giai đoạn thứ 2 chữa trị. Lâm Kiệt suy đoán, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe cái này cái hạn chế, đánh tính toán là, dù sao những người này tình huống đều rất không lạc quan, không bằng ném cho mình làm thí nghiệm lâm sàng, có lẽ thì có kỳ tích xảy ra đâu. Cho dù cái này thí nghiệm lâm sàng thất bại, thay gan bệnh nhân lại lây di chuyển bộ phận lên mang theo một loại khác khối u. Lại xấu xa vậy không xấu đi nơi nào. Liền nghe Tiếu Bộ trưởng thanh âm, tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, nước ta là một cái ung thư gan nước lớn. Toàn thế giới ước chừng 50% ung thư gan người bệnh ở nước ta. Lâm chuyên gia, người nếu như có thể hữu hiệu giải quyết lớn ung thư gan người bệnh, ở thay gan sau bệnh ung thư tái phát vấn đề, đây cũng là một cái giải Nobel nghiên cứu thành quả à, Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt rung động. Nói, Tiếu Bộ trưởng, ta sẽ cố gắng. Tiếu Bộ trưởng bắt đầu cho Lâm Kiệt đội cái mũ cao. Lâm chuyên gia, ngươi là kỳ tích chi tử. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể một lần nữa mang đến cho chúng ta đồ sộ vui mừng thật lớn. Còn có một chút, mặc dù chúng ta đã phê chuẩn miệng của ngươi đầu xin, nhưng là còn cần ngươi bổ sung một cái chính thức khóa đề xin báo cáo. Cái này bình thường chương trình vẫn là phải đi một chút. Lâm Kiệt không hăng hái lắm trả lời. Cái này khóa đề xin báo cáo, ta sẽ mau sớm đệ trình. Tiếu thần trong điện thoại ừ một tiếng, lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, bây giờ nhân sâm giá thị trường cách, so sánh năm ngoái cùng kỳ tăng vọt 20 mấy lần. Đây đối với các ngươi dẫn dụ thuốc sản xuất, phải chăng sinh ra nặng ảnh hưởng lớn? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, trước mắt còn không có. Chúng ta trước có ý thức dự trữ một số người nhân sâm. Hơn nữa còn có cố định hợp tác nhân sâm trận. Trong thời gian ngắn, sẽ không có ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt. Lâm chuyên gia, nếu như cần chúng ta ủy ban bảo vệ sức khỏe các ngành ra mặt cân đối. Mời không nên khách khí. Cúp Tiếu Bộ trưởng điện thoại. Lâm Kiệt thấy mọi người đều đã ăn xong. Liền để cho Tần Cương kết liễu nợ. Cùng nhau đi gần tới rạp chiếu phim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAN-DO-TSI-CAI cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.